Hiệp định 30 ngày làm gai. Chương 38, Góc truyện audio.com. Vương Nhiễm Ninh và Trương Linh Giật cùng rời khỏi văn phòng của Phúc Mậu Khải Tư. Trương Linh Giật một tay cho vào túi quần, giả vờ lơ đãng mà hỏi thăm, nghe David nói cậu từ chối công việc của công ty chúng tôi hửm. Vương Nhiễm Ninh, mắt Trương Linh Giật lén nhìn cậu ta một cái. Sao vậy? Vương Nhiễm Ninh nhún vai, nói, tôi vừa đến thành phố G, thị trường của Phúc Mậu Khải Tư vừa mở ra. Lúc này bỏ đi không được, vậy cậu còn đi phỏng vấn làm cái khỉ gì? Cậu đang muốn đùa giỡn với công ty của tôi sao? Trong lòng Trương Linh Giật gào thét chửi bậy, rất muốn thẳng thừng đè cậu ta lại hỏi chuyện cậu yêu người của công ty là sao? Có thật là cậu thấy thú vị với Hạ Ánh Sơ không? Nhưng trông Vương Nhiễm Ninh dường như chẳng để tâm đến vấn đề này lắm. Trương Linh Giật đành phải hậm hực mà thôi. Hai người một trái một phải lên xe, cùng nhau đi đến khách sạn Đường Hoa mà Vương Nhiễm Ninh đang ở, nói là dọn nhà. Nhưng thật ra đồ đạc của Vương Nhiễm Ninh chỉ có hai cái vali. Chỉ đựng quần áo cùng vật dụng cần thiết hàng ngày. Những đồ đạc khác đã được cậu gửi về nhà ở thành phố S. Vương Nhiễm Ninh và Trương Linh Giật mỗi người xách một cái vali đi ra. Vương Nhiễm Ninh ra sảnh trước trả phòng. Trương Linh Giật đứng ở cửa ra vào chờ cậu. Đợi Vương Nhiễm Ninh trả phòng xong bước ra. Đã thấy Trương Linh Giật đứng ở cửa ra vào. Một tay cầm vali, một tay cầm một điếu thuốc. Lông mày Vương Nhiễm Ninh khẽ nhíu một cái. Học hút thuốc từ lúc nào thế? Cậu và Trương Linh Giật ở cùng nhau không lâu, nhưng lúc trước cả hai đều hiểu rõ hành động của nhau. Cậu biết nếp sống của Trương Linh Giật rất tốt, sẽ không hút thuốc, cậu không thích. Trương Linh Giật cười cười, tiện tay dụi rồi bỏ điếu thuốc vào thùng rác cạnh cửa. Vậy thì cai, trong lòng Vương Nhiễm Ninh xuất hiện một loại cảm giác quái dị. Nói, không cần đâu, tôi không thích xen vào sở thích của người khác. Mặc dù cậu cảm thấy hút thuốc lá là chuyện chẳng tốt lành gì. Trương Linh Giật nhún vai. Không sao, tôi cũng không hút nhiều. Lần đầu tiên hút thuốc lá, là lần La Tử Tuệ nói chia tay với anh. Hai người hẹn hò một tháng. Thời gian gặp nhau chưa đến ba lần, bởi vì anh dùng hết thời gian mình có để tìm Vương Nhiễm Ninh. La Tử Tuệ đề nghị trong điện thoại. Nói xong thì anh ngồi trong ký túc xá thư người cả buổi. Bạn cùng phòng hỏi anh sao thế? Anh nói La Tử Tuệ muốn chia tay. Nhưng điều làm anh khổ sở nhất, lại không phải vì lời chia tay của La Tử Tuệ, mà là khi La Tử Tuệ nói chia tay, anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đến lúc đó anh mới hiểu được, tình cảm thật sự của mình đang dành cho ai. Bạn cùng phòng anh đương nhiên không biết sự thật, tưởng anh thất tình thật, tiện tay cho một điếu thuốc, nếp sống của anh rất đàng hoàng. Trong 4 năm, thời gian hút thuốc cũng không nhiều, đa phần là vì không thể khống chế nỗi nhớ nhung của mình. Bây giờ là lúc cai thuốc rồi, Trương Linh Giật dọn dẹp cảm xúc xong, lấy hai cái vali để sau cốp xe, làm một động tác siêu nhân. Đi, đi về nhà thôi, Vương Nhiễm Ninh, vì sao sau nhiều năm không gặp, tên này vẫn ngớ ngẩn như chưa bao giờ thay đổi thế này. Mặc dù bị sốc không ít, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Trở về nhà Trương Linh Giật, Vương Nhiễm Ninh nhìn ngắm nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Lập tức có chút xúc động, tổng thể nội thất cũng gần giống 4 năm trước, nhưng bây giờ Trương Linh Giật ở nhà nên đồ đạc cũng nhiều hơn. Không có cảm giác quạnh quẽ như trước, Trương Linh Giật dẫn Vương Nhiễm Ninh mang theo hành lý của cậu ta vào phòng. Nói, cậu thu xếp đồ đạc đi, tôi làm cơm, dứt lời liền rời khỏi phòng. Vương Nhiễm Ninh ngồi bên mép giường, đánh giá căn phòng, diện tích căn phòng cũng không lớn, vừa đủ để đặt một cái giường lớn, một cái bàn và một tủ treo quần áo. Trên mặt bàn còn để lại một ít văn phòng phẩm, chăn trên giường rõ ràng là mới thay. Cả căn phòng toàn nhìn đơn giản và sạch sẽ. Bức tường gần cái bàn còn có một ô cửa sổ trần có bệ rất to. Trương Linh Giật đặt một cái đệm trên bệ cửa sổ, ngồi trên đó ngắm phong cảnh rất thoải mái. Bỗng chốc Vương Nhiễm Ninh cảm thấy thích căn phòng này. Vương Nhiễm Ninh đứng lên duỗi tay duỗi chân, mở vali ra, bắt đầu lấy từng món ra sắp xếp, đợi đến khi cả căn phòng đều là dấu vết của cậu. Trương Linh Giật cũng đã làm xong cơm tối. Ăn cơm nào, Trương Linh Giật đứng bên cửa, gõ cửa phòng để Vương Nhiễm Ninh chú ý, nhân tiện nhìn lướt qua căn phòng đủ đầy hơn một chút. Trong lòng cũng có nơi nào đó vừa được lấp đầy, người mình thích đang ở bên, có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, có thể cùng nhau ăn cơm, cho dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng giống như hiện tại cũng đã quá tốt rồi. Nhiều năm không gặp, tài nấu nướng của Trương Linh Giật lại khá hơn một tí. Dù chỉ có hai người, nhưng để ăn mừng chuyện Vương Nhiễm Ninh được thăng chức, Trương Linh Giật đặc biệt nấu thêm hai món, còn khui một chai rượu mơ. Đã lâu không ăn cơm nhà, bất giác Vương Nhiễm Ninh cùng ăn nhiều hơn một chén. Trương Linh Giật nhìn thấy cậu mặt mày hớn hở, trong lòng cũng thầm đắc ý, muốn giành được trái tim của tiểu thụ. Phải giành được dạ dày của cậu ấy trước. Trương ngây thơ uống một ngụm rượu mơ, vờ vô tình hỏi, tài nấu nướng của tôi cũng đâu tệ lắm phải không? Vương Nhiễm Ninh liếc nhìn anh, nói, không tệ, sau này chủ quyền phòng bếp giao cho cậu. Tiếp tục sới cơm, Trương ngây thơ điềm nhiên như không có chuyện gì. Anh ở Đài Loan nhiều năm, có lẽ cũng không gặp người nào nấu ăn ngon như tôi chứ gì. Vấn đề này hơi kỳ lạ, Vương Nhiễm Ninh giật mình nói. Cũng có, Trương ngây thơ, Trương Linh Giật, bạn nữ à, phải bạn nữ không? Khóe môi Vương Nhiễm Ninh giật giật, chuyện này liên quan gì đến cậu? Trương Linh Giật bị đánh bại chỉ trong một cú. Đúng rồi, cậu ấy sống ở Đài Loan thế nào? Bên cạnh có người thích hợp hay không? Mình lấy tư cách gì để hỏi chứ? Cả bàn cơm bỗng nhiên im lặng. Vương Nhiễm Ninh không kìm được mà nghĩ đến Trương Linh Giật. Lúc cậu bỏ đi là vì cuối cùng cũng thấy Trương Linh Giật thích con gái. Hai người không thể đến với nhau. Thế nhưng tại sao lúc trở về, lại phát hiện Trương Linh Giật đã chia tay với La Tử Tuệ? Lúc gặp mặt sau này, thái độ của Trương Linh Giật cũng rất kỳ quái. Kỳ quái đến mức đôi khi Vương Nhiễm Ninh hoài nghi, Trương Linh Giật cũng có cảm giác với mình phải không? Nếu không vì vết thương lòng năm đó quá sâu, cảm giác nhức nhối đó quá mạnh mẽ, không chừng Vương Nhiễm Ninh sẽ chạy đến hỏi Trương Linh Giật thật. Ăn cơm xong, Trương Linh Giật chủ động nhận trách nhiệm đi rửa chén, Vương Nhiễm Ninh thì bước thong thả ra ban công ngắm cảnh đêm. Từ trên cao nhìn xuống, thật ra cũng chẳng thấy thành phố này thay đổi gì so với 4 năm trước. Trong bóng đêm, những tòa nhà cao thấp khác nhau trông như những ngọn núi chập trùng. Đèn đuốc lập lòe, rực rỡ như những đóa hoa. Nhưng khi cất bước trong đó, mới cảm thấy có nhiều thứ không còn như xưa. Vương Nhiễm Ninh hít vào không khí ban đêm một hơi thật sâu. Sau đó quay lại phòng khách xem TV. Kết quả khi vừa ngồi xuống lại khiến cậu sửng sốt. Bên cạnh chiếc TV có để một chậu cây nhỏ. Là một cây phát tài hơi to to. Đương nhiên Vương Nhiễm Ninh còn nhớ lúc trước cả hai từng trồng chung một cái cây tên là Vương Đại Phát. Lúc cậu ra đi, có thể nói là chặt đứt hết các phương thức liên lạc. Ngay cả Vương Đại Phát cũng bỏ lại ký túc xá. Vương Nhiễm Ninh không chắc cái cây này có phải là Vương Đại Phát hay không. Bởi vì cái chậu này rất to, mà cái cây cũng không còn là cái cây nhỏ. Nhưng qua 4 năm, Vương Đại Phát cũng phải lớn lên chứ. Nếu như nó cứ lớn lên, vậy thì cái chậu nhỏ kia không đủ chứa rồi. Đổi một cái chậu khác cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng nếu là Vương Đại Phát thật, tại sao Trương Linh Giật vẫn trồng nó? Vương Nhiễm Ninh nghĩ mãi chẳng ra. Vừa lúc Trương Linh Giật rửa chén xong bước ra, Vương Nhiễm Ninh liền chỉ vào cái cây. Hỏi, Trương Linh Giật, đây là Vương Đại Phát sao? Không phải, Trương Linh Giật nhìn cái cây phát tài, đáp tỉnh bơ, là Trương Đại Phát, con khỉ khô. Vương Nhiễm Ninh bước đến ôm chậu cây, nó là con của tôi. Trong lòng có một cảm giác không thể diễn tả, vừa có chút vui vẻ, lại xen chút xúc động, những tưởng sẽ chẳng ai thèm nhận trồng chậu cây này, hoặc là bị Tôn Tư Dương đem đi làm vật thí nghiệm ngăn cản tia bức xạ. Cuối cùng chết vì hấp thu tia bức xạ quá nhiều. Không ngờ lại nằm trong tay Trương Linh Giật, còn trở nên cao lớn, trắng trắng tròn tròn như thế này. Trương Linh Giật hừ lạnh, có phải con của cậu đâu, cậu đã vứt bỏ nó rồi. Vương Nghiễm Ninh ngạo kiều hất đầu. Cốt nhục tình thâm, mặc kệ nó và tôi xa cách bao lâu. Nó vẫn là con của tôi. Trương Linh giật khinh bỉ. Vậy cậu hỏi nó thử xem có nhận cậu là má hay không? Vương Nghiễm Ninh lập tức nổi khùng. Dùng mắt chặt Trương Linh giật thành nhiều mảnh. Cậu mới là má ấy. Tôi là cha. Trương Linh giật ngẩng đầu lên nhìn trời. Năm đó cậu tung đồng xu trúng mặt hoa cúc. Vương Nghiễm Ninh hừ một tiếng. Nó tên là Vương Đại Phát. Trương Linh giật khó chịu nói. Cậu đã bỏ rơi nó rồi. Mấy năm nay là tôi vất vả nuôi nấng nó. Bây giờ nó trưởng thành là nhờ công của tôi. Nên phải mang họ của tôi. Vương Nghiễm Ninh bĩu môi. Tiếp tục chơi xấu như lúc trước. Mặc kệ, bây giờ ông đây trở về rồi. Nó phải mang họ của ông đây. Nói xong cậu nhìn cây phát tài. Hỏi, Đại Phát con muốn mang họ Trương hay họ Vương? Sau đó tự bóp cuống họng. Trương Đại Phát khó nghe muốn chết. Con muốn mang họ Vương. Dứt lời lại tự mình đắc ý mà nhìn Trương Linh giật. Có nghe không hả? Đại Phát nó nói muốn mang họ Vương. Trương Linh giật ôm mặt. Cậu đi tắm rửa đi. Tôi cần yên tĩnh một chút. Vương Nghiễm Ninh để Vương Đại Phát xuống rồi vui vẻ đi tắm. Trương Linh giật im lặng mà ngồi dính trên ghế salon. Vương Nghiễm Ninh có lẽ đã xem quá nhiều phim thần tượng Đài Loan rồi. Tại sao chỉ số thông minh của cậu ta? Trương Linh giật âm thầm suy đoán. Điện thoại trên bàn reo. Trương Linh giật cầm lên xem. Là David. Hi, David, muộn như vậy rồi tìm tôi có chuyện gì thế? Đến khi Vương Nghiễm Ninh tắm rửa xong bước ra, Trương Linh giật cũng vừa để điện thoại xuống. Nghiễm Ninh, ngày mai tôi phải đi công tác ở thành phố S. Hôm sau mới về, Vương Nghiễm Ninh đang cầm khăn lông lau mái tóc ướt sũng. Nghe vậy liền đáp, tốt thôi, vừa nói vừa ngồi vào ghế salon. Cậu tùy ý mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình. Mùi sữa tắm trên người rất thơm, rất tươi mát và dễ chịu. Trương Linh giật cảm thấy mình thốn đến tận bi. Có cần tôi sấy tóc cho cậu không? Lời này của Trương Linh giật hơi giả dối. Anh không muốn giáp tâm làm chuyện bất lương mà. Thế nhưng lại không thể kiềm chế mà nhìn vào cái cổ trắng nõn của Vương Nghiễm Ninh. Bọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống cổ áo. Từ từ chảy xuống, đây là một cuộc thử nghiệm sức mạnh ý chí của một người đàn ông chân chính đó. Vương Nghiễm Ninh nhớ lại cảnh mình vinh hạnh được hot boy Trương phục vụ một lần. Lẳng lặng nhích xa ra một chút nói. Tóc tôi mau khô lắm. Không cần sấy đâu, nồng nặc mùi khinh bỉ. Trương Linh giật cảm thấy mình bị thương. Cách Trương,